tinh tế tối cường văn chương sư, chương 53, góc truyện audio.com. Ngào ô cục lông nhỏ đại khái đã biết mình vừa gây ra rắc rối, lặng lẽ thu hồi vuốt nhỏ, vèo vèo lèn đến trên đùi Oakland, đem đầu nhỏ chôn chính giữa hai vuốt béo, toàn bộ thân thể đều co lại thành một cục lông tròn vo. Oakland, cái động tác này có chút quen mắt a tiểu gia hỏa, ngươi có phải rất thường xuyên làm như vậy không? Hồ mặt không biểu cảm nhìn cục lông nhỏ mập mạp kia, nếu không phải cố kỵ Oakland, hắn đã sớm đem tiểu gia hỏa chuyên môn gây sự không biết trời cao đất rộng này ấn xuống giường tần cho một trận rồi. Khụ, Oakland ho khan một tiếng, đem cục lông nhỏ ôm vào trong ngực cười nói với Hồ. Học trưởng, ta thấy hắn cũng không phải cố ý, vẫn là tiểu hài tử mà, ha ha ha. Hồ tiếp tục mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua Trô bị rách thành hai đường thảm đến không nỡ nhìn kia tiểu gia hỏa, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng móng vuốt lại rất sắc bén, quần áo của Oakland chất liệu lại mềm mại bị móng vuốt nhỏ cào một cái liền rách thành hai đường, lộ ra phần ngực trắng như tuyết còn ẩn hiện một chút màu hồng. Oakland theo tầm mắt của Hồ cúi đầu xuống nhìn thử cũng lập tức thấy được thảm trạng của chính mình, nhanh chóng đem cục lông nhỏ ném lên bàn, đứng dậy lấy từ trong tủ ra một cái áo mới, liền vọt vào trong phòng tắm. Ngào ô cục lông nhỏ nhút nhát sợ sệt nâng đầu nhỏ lên, từ khe hở giữa vuốt nhỏ lặng lẽ liếc mắt về phía ca ca một cái. Hồ hơi nheo đôi mắt lại, liền vươn tay về phía cục lông nhỏ. Ngào ô, bé con bị hoảng sợ, lông toàn thân đều xù lên, lùi lại hai bước, vừa vặn dẫm phải mâm đồ ăn, lông trắng liền dính đầy nước sốt. Ngao ngao ngao, cảm giác lông dính dính quá khó chịu, tiểu gia hỏa theo bản năng mà vẩy lông, kết quả. Rồi. Hồ bị bắn nước sốt đầy mặt liền nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng người khởi sướng. Ngào ô ngào ô ngào ô cứu mạng a, tiểu gia hỏa nhảy lên cao ba thước lập tức nhảy từ trên bàn xuống dưới ghế, lại từ trên ghế nhảy xuống mặt đất vèo vèo vài cái nháy mắt liền chui xuống dưới giường của Oakland. Hồ chậm rãi đứng lên, đi tới bên giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem bàn tay đào dưới gầm giường một hồi. Ngào ô tiểu gia hỏa ở dưới gầm giường cọ cọ lui về sau, liều mạng tránh né bàn tay của ca ca. Một lúc lâu cũng không bắt được cục lông nhỏ, Hồ rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn, hắn dứt khoát dùng đôi tay nắm lấy mép giường, đem giường nâng lên một chút rồi thăm dò nhìn vào bên trong. Ngao, một luồng gió xoáy màu trắng nhảy ra, một cái vuốt béo dẫm lên trên gương mặt anh tuấn của ca ca hắn, sau đó nhảy lên trên giường, giống như tướng quân thắng trận liền ưỡn bộ ngực nhỏ. Hồ giống như phim quay chậm vậy, chậm rãi quay mặt lại, gương mặt anh tuấn thế nhưng lại có một dấu chân hoa mai thập phần rõ ràng. Tuy rằng trong phòng mỗi ngày đều có người máy thanh khiết quét tước nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ có nơi không thể quét tước được. Cục lông nhỏ cúi đầu nhìn vuốt béo xám xịt của chính mình, lại nhìn dấu hoa mai cùng nước sốt ở trên mặt ca ca, tức khắc run rẩy, liền nhanh chóng đem chính mình vùi vào trong chăn, lại lần nữa biến thành một quả cầu, cứ nghĩ như vậy là sẽ an toàn. Ngao, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Một cục lông lớn hơn một vòng so với cục lông nhỏ chui ra từ quần áo rơi rụng trên mặt đất liền nhào tới điểm nổi lên trên giường kia. Ngào ô góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa bắt đầu chạy tán loạn trong chăn, cục bột trắng lớn liều mạng đuổi theo ở phía sau, một lớn một nhỏ ngươi đuổi ta chạy, từ trên giường nhảy xuống đất, từ dưới đất nhảy lên cửa sổ, từ cửa sổ nhảy tới ngăn tủ, từ ngăn tủ nhảy xuống bàn. Lách cách lang cang, tiếng vang không dứt ở bên tai. Học trưởng ta, thời điểm khi Oakland thay quần áo mới từ phòng tắm đi ra, liền phát hiện phòng ký túc xá đơn xa hoa của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nghe thấy âm thanh, Hồ đứng hình tại chỗ, dưới mông của hắn còn đang đè một cục lông nhỏ, một lớn một nhỏ lông trắng như tuyết giờ phút này đều đã trở nên rực rỡ sắc màu. Ngào ô, cục lông nhỏ dùng sức từ dưới bụng Hồ thò ra đầu nhỏ, đáng thương hề hề hướng tới Oakland kêu to. Chấm, bản đồ trên ngăn tủ đều là vết cào, màn bị cao thành từng mảnh, chăn lộn xộn treo ở mép giường, trên đó còn có nước sốt cùng dấu chân xám xịt. Oakland nhịn không được đỡ chán, hai tiểu tổ tông này đúng là biết làm khổ người khác a. Nếu người khác thấy phòng mình bị lăn lộn thành cái dạng này, chỉ sợ đều sẽ tức giận, nhưng kỳ lạ chính là Oakland hoàn toàn không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Hai cục bông, hai cục, Oakland lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía gò con một lớn một nhỏ, đem hai cục lông có tật giật mình ôm vào trong ngực cũng mặc kệ bộ dáng bẩn hề hề của họ, đầu tiên là dùng mặt cọ một phát thật mạnh, sau đó liền ôm bọn họ vào phòng tắm. Ngao, Hồ định thần lại liền muốn chạy, tuy rằng vóc dáng của hắn nhỏ, nhưng sức lực lại không nhỏ, liền bay từ trong ngực Oakland nhảy tới mặt đất muốn chạy ra ngoài. Lạch cạch, cửa phòng tắm trước mặt Hồ bị đóng lại, Oakland ôm cục lông nhỏ, ngồi xổm trước mặt hắn. Ngào ô, lông toàn thân của Hồ liền xù lên, lưng gắt gao áp sát cửa trợn tròn đôi mắt màu lam, ngoài mạnh trong yếu phát ra âm thanh uy hiếp trầm thấp với Oakland. Bộ dạng tặc mao này cùng mèo con giống nhau như đúc, Auckland hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi chút nào, chỉ cười tủm tỉm hỏi. Lông trên người dính dính không thấy khó chịu sao? Hồ Phồng thân hình không nói lời nào, nhưng cảm giác lông dính dính vào nhau thật sự không thoải mái chút nào. Ta xả một bồn nước ấm, ngươi tự mình tắm một cái, được không? Ngươi như vậy cũng không thể trở về được. Auckland biết rõ tính cách của Hồ, khẳng định sẽ không đồng ý để mình tắm cho hắn, đành phải đưa ra yêu cầu khác. Ngào ô, Hồ chậm rãi chuyển thành dáng ngồi, cằm giơ lên, giống như đang nói. Ta miễn cưỡng đồng ý, vậy. Auckland lập tức chạy tới xả bồn nước ấm, sau đó vẫy tay với Hồ. Hồ bước theo kiểu mèo từ từ đi đến bồn tắm, nhảy lên, lấy tư thế duyên dáng hoa lệ nhất lặn một cái chui vào trong nước. Ngào ô ngào ô ngào ô, tiểu gia hỏa thấy thế cũng kích động lên, cũng muốn tắm cùng ca ca. Auckland thấy thế, không khỏi buồn cười liền đem tiểu gia hỏa bỏ vài bồn tắm, chỉ sợ nước sâu quá sẽ làm hắn bị chìm xuống dưới, vẫn luôn dùng tay nâng hắn lên, cho đến khi thấy hắn vui sướng bơi trong nước mới coi như là yên tâm. Muốn tắm sữa tắm không? Nước sốt rất khó tẩy sạch. Auckland ngồi xổm một bên hỏi. Hồ nhìn thoáng qua bộ dạng bẩn hề hề của mình cùng đệ đệ một cái cũng gật gật đầu, liền bơi tới bên cạnh bồn tắm, đem phần đầu ướt sầm dề đặt lên trên, lộ ra phần lông bị làm dơ ở trên lưng. Auckland lập tức đổ một ít sữa tắm lên tay, thật cẩn thận xoa khắp người hắn. Góc truyện audio.com. Đôi mắt của Hồ nhìn theo động tác của Auckland cũng chậm rãi híp lại, hắn đã lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người tắm cho hắn, lòng bàn tay của người này rất ấm, lực xoa nắn rất đúng chỗ ngứa, trách không được đệ đệ ngu ngốc lại thích được hắn sờ lông như vậy. Hết chương 51, cách chương.